Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, kỳ trùng bảng. Quảng Nguyên Tử lôi pháp cao thâm, trận pháp không tầm thường, sao đối bảy trùng tiên sơn bàng môn tả đạo cảm thấy hứng thú. Lâm Chiêu lắc đầu, hắn nếu là chuyên tâm một đạo, có lẽ còn có thể độc lĩnh phong tao hơn trăm năm. Phân tâm hắn chú ý, sớm tối chẳng khác gì so với người thường. Mệnh Ngọc Dương Tử lui ra, Lâm Chiêu tiếp tục bế quan tu hành. Đã Quảng Nguyên Tử lười biếng, hắn đương nhiên phải càng thêm chăm chỉ khắc khổ, tranh thủ tại trường thanh giới chân tiên đại thế đến trước đó. Nhanh tăng lên, chiếm lấy càng thật tốt hơn chỗ. Ngoại giới ồn ào náo động, nghị luận ầm ĩ, siêu thần Quảng Nguyên lại thêm một tông chiến tích, dẫn tới quần tu ghé mắt, chúng chuyển thế thật tiên nhân người nghi hoặc, trong lòng càng có ba phần thấp thỏm. Lục Thanh Phong không để ý tới hỗn loạn đại thế, từ bảy trùng tiên sơn lấy ngự trùng pháp môn về sau, liền quay lại tướng quân lĩnh, công pháp, kỳ trùng tâm kinh phẩm cấp. Bảng môn cấp nói rõ, lôi bộ khu ôn trảm tinh lôi đem chỗ, bảy trùng tiên sơn trí cao truyền thừa, ghi chép 7,269 chủng linh trùng đặc thù. Tập tính chờ tin tức, bao hàm 3,012 chủng linh trùng bồi dưỡng. Thuần hóa chi pháp, kỳ trùng tâm kinh, Lục Thanh Phong xem xét giao diện thuộc tính, bàn tay một phen, một quyển công pháp rơi vào trong tay. Chính là kỳ trùng tâm kinh. Đây là bảy trùng tiên sơn căn bản đại pháp. Chẳng những ghi chép chu thiên bên trong hơn 7.000 chủng linh trùng đặc thù, tập tính chờ tin tức cặn kẽ, còn bao gồm trong đó 3.000 chủng linh trùng bồi dưỡng. Thuần hóa chi pháp, trong đó mặc dù nhiều số đều là phổ thông linh trùng, có thể coi là kỳ trùng cũng liền hơn 300. Nhưng cho dù là phổ thông linh trùng, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, hình thành quy mô sau cũng đủ để khiến tu sĩ tung hoành thế gian. Hơn 7.000 chủng linh trùng bên trong, nhất là cường đại quỷ dị nhất 365 chủng linh trùng, được xưng là kỳ trùng, thậm chí tại kỳ trùng tâm kinh bên trong, còn vì cái này 365 loại kỳ trùng ký kết thứ tự, gọi là kỳ trùng bảng. Lục Thanh Phong tại bảy trùng tiên sơn thường kỳ thành lập trùng trong huyệt, đánh giết huyết ngọc con rết đỏ đuôi bọ cạp, đồng đều danh liệt kỳ trùng bảng. Tuy chỉ là cuối cùng, nhưng cũng không thể khinh thường. Cũng chính là thường kỳ tế luyện thời gian không đủ, quy mô còn tiểu, nếu không hàng ngàn hàng vạn có thể độn địa ghé qua. Ẩn chứa kỳ độc đỏ đuôi bọ cạp vây quanh tới, Lục Thanh Phong cũng phải luống cuống tay chân một trận. Huyết ngọc con rết càng có thể khiên động tu sĩ nhục thân khí huyết, để người khó lòng phòng bị. Bất quá cùng hai loại kỳ trùng so sánh, chưa thành thục cửu âm chướng ong thì xếp hạng cao hơn, càng thêm cường đại. Kỳ trùng cửu âm chướng ong phẩm cấp, kỳ trùng bảng thứ 96 vị nói rõ, sinh tại cửu âm chi địa, thượng cổ biến dị ong loại, màu tím đen, quần tụ, có thể phun bôi tử sắc trường khí, dính người chết ngay lập tức. Phần đuôi cửu âm mũi nọc ong, cả trên trời tiên thần đều kiêng kỵ ba phần. Linh trùng phẩm cấp, không cách nào lấy bình thường giai vị, tu vi cố định, căn cứ sinh trưởng điều kiện, hoàn cảnh, tài nguyên các loại nhân tố, cùng loại linh trùng cuối cùng thành tích có thể sẽ hoàn toàn khác biệt. Lại thêm linh trùng đa số quần tụ, từ đơn nhất linh trùng phẩm cấp, cũng vô pháp cân nhắc linh trùng bầy uy lực, nhưng cửu âm chướng ong có thể xếp hạng kỳ trùng bảng thứ 96 vị, đủ để chứng minh chỗ kinh khủng, không nghĩ tới thường kỳ lại còn có bực này cơ duyên. Xếp hạng trước trăm kỳ trùng đều có thể bị hắn tìm được, còn thành công bồi dưỡng ra tới. Lục Thanh Phong tát lòng bàn tay có 7-8 mai trứng trùng, tán nhàn nhạt sinh cơ, đây chính là Lục Thanh Phong chém giết Thường Kỳ về sau. Tại hắn trùng trong huyệt được đến cửu âm chướng ong trứng trùng. Về phần đã nở ra cửu âm chướng ong, đã sớm bị Thường Kỳ thuần hóa. Lục Thanh Phong muốn xóa đi Thường Kỳ ấn ký, một lần nữa thuần hóa, quá mức phí sức, dứt khoát liền đem nở ra cửu âm chướng ong toàn bộ đánh giết. Đem trứng trùng thu hồi, ngày sau thử nhìn một chút, có thể hay không đem bồi dưỡng ra tới, đem cửu âm chướng trứng ong lật qua lật lại nhìn một lát. Lục Thanh Phong mới đem thu hồi, ngược lại đọc qua trong tay, kỳ trùng tâm kinh. Hắn đi bảy trùng tiên sơn thu hoạch pháp môn mục đích. Không phải là vì ở trong game bồi dưỡng kỳ trùng, mà là vì tìm kiếm bồi dưỡng, thuần hóa sắt kiến lửa pháp môn. Sắt kiến lửa, Lục Thanh Phong từng cái xem xét, chợt trong mắt sáng lên. Có, kỳ trùng, sắt kiến lửa phẩm cấp. Kỳ trùng bảng người thứ 99 nói rõ, quần cư hung trùng, sinh hoạt điều kiện hà khắc, đau thương bất nhập, đại bộ phận pháp thuật miễn dịch, có thể phun ra màu đen viêm hỏa cùng quần thể tổ hợp biến hình. Người thứ 99, Lục Thanh Phong trong lòng vui mừng, cái bài danh này chỉ so với cửu âm chướng ông thấp mấy tên. Cũng tại kỳ trùng bảng trăm tên bên trong. Xem ra lần này là nhặt được bảo. Hắn nhìn kỹ lại, chỉ thấy kỳ trùng tâm kinh bên trong chẳng những ghi chép cặn kẽ sắt kiến lửa các loại tin tức, ở phía sau nửa bộ phân còn có bồi dưỡng thuần hóa sắt kiến lửa phương pháp. Quá tốt rồi, Lục Thanh Phong gặp mừng rỡ không thôi. Hắn mặc dù cảm thấy trường thanh giới có thượng giới truyền thừa, nếu có ngự trùng pháp môn định so trong hiện thực càng thêm toàn diện cùng cường đại. Nhưng là trong hiện thực không có bồi dưỡng thuần hóa sắt kiến lửa pháp môn, trong trò chơi có tồn tại hay không cũng là còn nghi vấn. Lục Thanh Phong chỉ là ôm tạm thời thử một lần tâm tính. Kết quả cuối cùng khiến người mừng rỡ, Lục Thanh Phong cũng nhẹ nhàng thở ra. Có pháp môn về sau, trong hiện thực cuối cùng cũng có thể đem hai viên sắt kiến lửa trứng nở tiến hành bồi dưỡng và thuần hóa. Nếu là tại trong hiện thực luyện chế ra phiên bản đơn giản hóa tử trung, nói không chừng mấy năm về sau liền có thể cuồn cuộn không ngừng thu hoạch đại lượng luyện tinh. Đến lúc đó không chỉ là luyện chế trận bàn, luyện chế cái khác pháp khí, cũng có thể gia nhập luyện tinh tăng lên phẩm chất. Không chỉ có như thế, sắt kiến lửa vốn là chính là hung trùng, danh liệt kỳ trùng bảng 99 vị. Một khi hình thành quy mô, trong hiện thực Lục Thanh Phong cũng đem thêm ra một chiêu đòn sát thủ. Chỉ tiếc cho dù là trường thanh giới bên trong, sắt kiến lửa cũng là hiếm thấy. Vội vàng ở giữa, ngự trùng pháp môn có thể tìm tới, sắt kiến lửa lại khó mà tìm, chỉ có thể tận lực quen thuộc kỳ trùng tâm kinh. Hiện thực trung tiểu tâm bồi dưỡng, Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng. Sắt kiến lửa dù sao cũng là kỳ trùng bảng xếp hạng trước trăm hung trùng. Trường thanh giới bên trong khó tìm, nếu là tùy tiện liền có thể tìm tới. Thường Kỳ đã sớm đắc thủ, cho nên muốn ở trong game bồi dưỡng sắt kiến lửa vì trong hiện thực góp nhặt kinh nghiệm ý nghĩ là được không tới. Bất quá cũng may bồi dưỡng linh trùng, độ khó ở chỗ trùng lương siêu tập cùng luyện chế, ở chỗ tốn thời gian lâu dài. Cụ thể đến bồi dưỡng thuần hóa kỳ thật không khó. Thế là Lục Thanh Phong quay lại tướng quân lĩnh, bắt đầu soát luyện chế sắt kiến lửa trùng lương độ thuần thục, tu hành kỳ trùng tâm kinh, đồng thời cũng đang tế luyện tử trùng chuông, tranh thủ sớm ngày đem giải thích tích. Trong trò chơi thời gian nhanh chóng, trong hiện thực Lục Thanh Phong cũng ở tay chuẩn bị hố trời quặng mỏ. Đây là một tòa thiên nhiên quặng mỏ, ẩn chứa đồng sắt chờ phổ biến kim loại, trước sớm bị Lạc Hà Tông trưởng khống, sau bị Xích Hồng Môn cướp đoạt, theo Xích Hồng Môn phá diệt, hố trời quặng mỏ lại trở lại Lạc Hà Tông trưởng khống. Một ngày này, Lục Thanh Phong chân đạp Thiết Vũ Phi Ưng mà tới. Sáu thanh vũ cưỡi hạc mà đến, rơi vào đại ca bên cạnh thân. Đây chính là hố trời quạng mỏ. Sáu thanh vũ cùng Lục Thanh Phong khác biệt. Nàng thường xuyên mang lấy bạch hạc tại Tụ Vân Sơn Mạch du ngoạn. Hố trời quạng mỏ ẩn ẩn vì Tụ Vân Sơn Mạch một cảnh. Sáu thanh vũ tất nhiên là tới qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,